Công lược Boss phản diện, quyển 6, gocchuyenaudio.com, anh có nhận bộ phim truyền hình này không? Hai ngày sau, An Tình nhìn Cố Trạch Thần tới chung cư, bỗng nhiên nhớ ra, liền từ túi sách lấy ra một tập kịch bản thật dày. Kịch bản cổ trang lần này cũng không tồi, đạo diễn cũng rất có danh tiếng. Cố Trạch Thần tiếp nhận kịch bản, khẽ lật xem, mắt cười nhìn cô. Cảm ơn em, tuy rằng không phải nam chính, nhưng nhân vật này cũng xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Cố Trạch Thần cong cong mắt cười nhìn đối phương, gật gật đầu, nghiêng thân khẽ hôn má cô. Ừ, cảm ơn em. An Tình hé môi cười cười, cầm tay hắn. Cố Trạch Thần gần đây nhận không ít kịch bản, hơn nữa cũng luôn là An Tình giúp hắn, tuy rằng đều là vai nam phụ nhưng cũng may tần suất xuất hiện nhiều, không ít người đã dần biết đến nam diễn viên mới là hắn. Giới giải trí phất lên mau, xuống dốc cũng mau, đây chính là cách sinh tồn nơi đó. Vị đạo diễn mới Giang Tử Hàm trong tay có các bản điện ảnh chế tác nổi tiếng cũng bắt đầu sản xuất phim. Cố Trạch Thần cũng may mắn được tham diễn. Tuy không phải diễn viên chính nhưng khi tham gia bộ điện ảnh được đánh giá cao này cũng khiến hoạt động của hắn trở nên tươi sáng rất nhiều. Xin hỏi, năm nay cậu sẽ có kế hoạch gì? Đối mặt với ánh đèn flash chói mắt, Cố Trạch Thần vẫn bình tĩnh nhìn về hướng các phóng viên cong môi mỉm cười. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực trong công việc mà thôi. Không sai, yêu cầu của hắn chính là đỉnh cao trong làng giải trí. Vì vậy, hắn đã làm mọi thứ, một chút ít cơ hội hắn cũng không bỏ qua, bất kể phải trả cái giá gì. Ở phim trường, hắn cũng không giống người khác có bối cảnh lớn, mọi người đều chú ý đến diễn viên chính nhưng thấy hắn cũng có người chào hỏi. Đạo diễn cũng ngẫu nhiên sẽ chỉ điểm hắn một phen, cảm giác được coi trọng thực tốt, hắn vô cùng thích cảm giác này. Rất nhanh liền có một đạo diễn phim truyền hình mời Cố Trạch Thần làm nam chính. Hắn lúc đầu không mấy tiếng tăm, rốt cuộc cũng có ngày dần dần phất lên. Đây là cái gì? Người đại diện đem quyền tạp chí ném trước mặt An Tình, mặt mày tràn ngập tức giận. Từ khi nào cô cùng Giang Tử Hàm có quan hệ? Cúi mắt nhìn Tuần San tạp chí bát quái, An Tình không nhịn được nhíu mày, duỗi tay lật vài tờ. Sau một lúc lâu, cô lạnh lùng nâng môi. Tôi cùng đạo diễn Gian chỉ là cùng ăn một bữa cơm mà thôi. Chỉ như vậy, người đại diện nhướng mày, nói. Nếu không bị người chụp được thì không sao, nhưng cô đã bị chụp rồi. Như vậy không chỉ là vấn đề ăn một bữa cơm không thôi. Cô vì sao tìm hắn tôi không hỏi, nhưng tại sao không mang thêm một người, xảy ra tình huống này liền nói cùng bằng hữu liên hoan. Nên nhớ bây giờ cô đang là minh tinh nổi tiếng, không thể tự do gặp gỡ bằng hữu như vậy. Lúc này, truyền thông cùng thông tin mạng, còn có trên TV, đâu đâu cũng là thông tin về vị tân đạo diễn Giang Tử Hàm cũng nữ minh tinh An Tình. Suy đoán gì cũng có người nói hai người đang hẹn hò, cũng có người nói hai người đang chơi quy tắc ngầm. Thậm chí còn đem lời đồn lung tung ra bôi nhọ An Tình. Cách chương.